Thiên Vô, chương 1250, Khâm Tứ Nhân Hoàng, góc truyện audio.com. Mọi người chưa hiểu ra sao thì đằng sau vang tiếng la chói tai, đưa mắt nhìn qua thấy một con rết to dài vạn thước đang lao hướng đám đông. Con rết to có màu đỏ xanh, hoa văn đầy người, móng vuốt rậm rạp hai bên, khoảng mấy trăm chân, rất ghê rợn. Trời, Thanh Xích Hoa Ngô Công, Thanh Xích Hoa Ngô Công đến, chạy mau. Các hành giả ánh mắt đầu tiên nhìn sang nhận ra ngay con rết là Thanh Xích Hoa Ngô Công nổi tiếng hung dữ trong Vô Tận Hải. Thanh Xích Hoa Ngô Công giết tiên thiên hành giả đơn giản như giết kiến, thượng nhân gặp nó cũng chạy trối chết, ai dám không né. Hừ, không thú hung dữ như Thanh Xích Hoa Ngô Công chỉ ẩn hiện ở Ma Long Loan, tại sao nó xuất hiện tại đây? Không biết là ai kêu lên, có người đứng trên đầu Thanh Xích Hoa Ngô Công. Mọi người khuếch tán linh thức xem xét, quả nhiên thấy một người đứng trên đầu Thanh Xích Hoa Ngô Công, một thanh niên đầu đội tử kim quan, mặc tử kim ngọc y. Thanh niên khuôn mặt đẹp trai, nét mặt ngông cuồng bá đạo, đôi mắt tràn đầy bệ nghệ. Thanh niên áo tím khoanh tay đứng, khí thế kinh người, ánh sáng tím khuếch tán. Bá thế không gì sánh bằng, phô thiên cái địa đổ ập xuống làm người ta run rẩy, linh hồn sợ hãi. Trông thấy người đứng trên Thanh Xích Hoa Ngô Công, hơn 40 vị vương gia Vĩnh Hằng Quốc độ tức giận la lên. Là hắn, hôm ở Cổ Lan Chi Loan chính là hắn đánh chúng ta bị thương. A, Tuyết Tàng Tà tám vị thống lĩnh nhìn người áo tím chằm chằm, biểu tình nghiêm túc. Bọn họ nhìn ra được thực lực của người áo tím không yếu, chỉ tính bá thế từ người gã đủ khiến bọn họ e ngại. Quý Y Nhi ở trong đám người xoay tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Xích Hoa Ngô Công khổng lồ, lẩm bẩm. Tên này lợi hại thật, hàng phục được Thanh Xích Hoa Ngô Công, rất khó tin. Kim lão nhíu mày nói, bá thế như vậy đúng là cường đại tuyệt luân, hiếm thấy trên đời. Người này là ai? Trần Lạc cũng nhìn, biểu tình tràn ngập ngạc nhiên. Trần Lạc kinh ngạc, không phải Thanh Xích Hoa Ngô Công khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật, không phải bá thế cường đại của người áo tím mà vì hắn biết người này. Đây là địch thủ cũ của Trần Lạc trong thế giới Vân Đoan, Mạc Vấn Thiên. Nhìn nửa ngày, Trần Lạc ngạc nhiên phun hai chữ. Chết tiệt, tuy rằng vừa rồi đã có điều nghi ngờ, nhưng chính mắt thấy Mạc Vấn Thiên vẫn khiến Trần Lạc cực kỳ kinh ngạc. Trần Lạc không nghĩ ra Mạc Vấn Thiên làm sao sống được, dù lúc ấy trong thế giới Vân Đoan Trần Lạc không hoàn toàn xóa sổ gã nhưng ít ra linh hồn cũng bị hao tổn lớn đi. Hiện tại xem ra Mạc Vấn Thiên chẳng những sống mà lực lượng còn cao hơn ngày xưa, phải nói có núi dựa có khác. Thanh Xích Hoa Ngô Công gầm giống lao tới, ngừng lại trước đội tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mạc Vấn Thiên mặc tử kim ngọc y, khoanh tay đứng, biểu tình kiêu ngạo bễ nghễ hết thảy. Ánh sáng tím như lửa bập bùng cháy quanh thân Mạc Vấn Thiên. Các ngươi là người Vĩnh Hằng Quốc Độ, giọng Mạc Vấn Thiên như tiếng sấm đì đùng không dứt, thái độ cao cao tại thượng không thèm để Vĩnh Hằng Quốc Độ vào mắt. Các hành giả bàn tán xôn xao, ở trong mắt họ thì Vĩnh Hằng Quốc Độ là vật khổng lồ không ai trong Vô Tận Hải dám trêu chọc, chưa từng có ai ngông cuồng, kiêu ngạo như thế trước mặt Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trong đội tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ có hàng vạn tiên thiên hành giả, hơn 2.000 vị lão vô yêu, hơn 500 vị quý công tử, hơn 200 vị tiểu vương gia, 8 vị thống lĩnh. Trừ phi chán sống nếu không ai dám nói. Góc truyện audio.com, kiểu đó với Vĩnh Hằng Quốc Độ, các quý công tử Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ vào Mạc Vấn Thiên, kêu gào. Thứ không biết sống chết, hôm nay đến đảo vận mệnh, để xem ngươi trốn đi đâu. Dám to gan đối đầu với Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi sẽ có đến mà không về. Nhất là hơn 40 vị vương gia bị Mạc Vấn Thiên giống một tiếng chấn miệng mũi trào máu, cả đám tức giận muốn lao lên bầm thây gã ra. Mộ Thiên Cương giơ tay ra hiệu, đám quý công tử Vĩnh Hằng Quốc Độ ngừng la lối. Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo quá to, ta là Tử Khí Đông Lai, nhận chân mệnh nữ hoa khâm điểm, chân mệnh hướng về nhân hoàng Mạc Vấn Thiên. Thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Nhưng so với thanh thế hùng hổ thì nội dung càng làm mọi người rùng rợn hơn. Tử Khí Đông Lai, nhận chân mệnh hướng về, nhân hoàng Mạc Vấn Thiên, một chuỗi thân phận truyền vào tim mọi người gây náo động. Có lẽ không người biết Tử Khí Đông Lai là gì, nhưng nhận chân mệnh ca thì nhiều người biết ý nghĩa đó là gì. Còn nữ hoa khâm điểm, nhân hoàng chân mệnh hướng về. Mọi người đều biết nhân chi pháp tắc có 9981 vương tọa, hiện nay đã có 72 vương tọa vấn đỉnh, chỉ còn tam hoàng, lục tôn vương tọa lừng lẫy. Nhưng ước vạn năm qua chưa từng có ai vấn đỉnh tam hoàng, lục tôn vương tọa. Hiện tại tiểu tử này bảo gã là nhân hoàng thiên mệnh hướng về, nữ hoa khâm điểm. Nhân hoàng vương tọa đây chính là Úy Y Nhi chú tể trong tam hoàng, lục tôn vương tọa nằm trong 9981 vương tọa nhân chi pháp tắc. Có thể không? Đương nhiên là không, không thể nào. Ít nhất những người ở đây không cho rằng tiểu tử này là nhân hoàng vương tọa nữ hoa khâm điểm. Quý Y Nhi nói, tiểu tử này khoác lác không biết ngượng, Nhân Hoàng, cười chết người, sao không nói mình là nhân tổ luôn. Quý Y Nhi không có hảo cảm với Vĩnh Hằng Quốc Độ, thậm chí rất ghét. Những người đối nghịch với Vĩnh Hằng Quốc Độ đều được Quý Y Nhi thích. Lúc Mạc Vấn Thiên xuất hiện, trong lòng nàng cực kỳ kích động. Nhưng Mạc Vấn Thiên nói gã là Nhân Hoàng được nữ hoa nương nương khâm điểm, khoác lác quá lớn. Cái này thì chưa chắc. Cái gì gọi là chưa chắc? Tiểu tử mặt trắng, ngươi không biết đừng nói bậy, đó là Nhân Vương Vương Tọa, Chúa Tể Vương Giả trong Tam Hoàng, Lục Tôn Vương Tọa, ức vạn năm nay chưa có ai vấn đỉnh. Thế thì sao? Trần Lạc liếc qua Quý Y Nhi, nói. Ta biết tên này nhận chân mệnh, còn là người của nữ vu 8 tuổi đã vấn đỉnh Nhân Vương, hiện tại nói hắn vấn đỉnh Nhân Hoàng cũng rất có thể. Nếu nói trong chỗ này có ai không phủ định Mạc Vấn Thiên thì người đó là Trần Lạc. Có lẽ người khác không biết nhưng Trần Lạc rõ ràng đúng là Mạc Vấn Thiên nhận chân mệnh, cộng với lúc ở thế giới Vân Đoan gã từng sử dụng lực lượng phục hy. Nói Mạc Vấn Thiên sống lại, sắp vấn đỉnh Nhân Hoàng Vương Tọa thì Trần Lạc không nghi ngờ. Quý Y Nhi Kim Lão nghe như sét đánh ngang tia. Tiểu tử mặt trắng, ngươi nói gì? Tiểu tử này thật sự nhận chân mệnh, 8 tuổi đã vấn đỉnh Nhân Vương, là người của nữ vu nương nương. Sao ngươi biết, ta và hắn đến từ một thế giới, không biết sao được. Cái gì, ngươi và hắn đến từ cùng một thế giới? Thật không vậy, đám người nghe Mạc Vấn Thiên tự xưng là Nhân Hoàng nữ hoa nương nương khâm điểm, Quý công tử Vĩnh Hằng Quốc Độ buông lời cười nhạo. Nhất là hơn 4, góc truyện audio.com, 10 vị vương gia 2 tháng trước bị Mạc Vấn Thiên đánh. Cách chương.